Chất ngọc. Ở Đức Hào Chương có gã Sầm Hiệu, sống nghề cày cuốc, tính tình thẳng thắn nhưng rất thô lỗ cọc cằn. Trong buổi tụ họp đông đảo, nếu Sầm mở lời cười đùa thế nào cũng làm mất lòng trên ba bốn người là ít. Tính Sầm lại vốn ghét sự làm thinh, thấy gì trái ý thì nói chẳng nể nang gì, nên đám bạn bè nhiều kẻ xa dần. Con gái trong thôn chưa chồng, kể cũng khá nhiều, vậy mà Sầm không bắt tình được với cô nào cả. Hễ Sầm mở lời chồng ghẹo, thì y như các cô đều hấy nguýt, muốn ngoảy bỏ đi. Nhiều cô gặp Sầm, vội vã trẻ ngang đường khác. Cha mẹ của Sầm già nua, thấy con lớn tuổi mà vẫn nằm ngủ một mình, lấy làm thương lắm. Thường mượn mai mối, dò hỏi nhiều nơi nhưng vẫn không một nơi nào ưng thuận. Một hôm đi thăm quê ngoại trở về, Sầm ghé qua núi Trúc Sơn, thấy ngôi cổ mộ của Lý Thiêm Dương cỏ mọc um tùm, bèn ngồi nhổ cỏ. Xế chiều, dọn cỏ gần xong, bỗng thấy một cô gái ở từ hốc núi đi ra, tay xách giỏ rau, thấy Sầm, cô gái bèn hỏi. Con cháu bất hiếu dữ ha? Đã bao năm nay mới thấy tìm đến nhổ cỏ. Sầm trợn đôi mắt tròn xoe quát rằng, nói thế mà chẳng ngượng mồm. Ta vốn họ Sầm, nào thân thích gì với họ Lý đâu. Nhưng Thiêm Dương đây là người lính già, đã hơn 10 lần đuổi giặc để cho thôn xóm bình an. Chẳng may lại bị giặc giết. Thế mà chẳng có một ai quét dọn mộ phần, để cho gai bám bụi lùm như là nơi hoang địa. Ngày nay á, hỏi chúng ta đi được sống yên ổn thì ai chẳng tự xem mình là con cháu Thiêm Dương mà còn phân chia dòng họ. Người vốn là dân vùng này, tuy rằng phụ nữ nhưng chẳng lẽ quên anh hùng. Đâu cứ ngồi đợi kẻ ở xa đến dọn cỏ thế này. Hay ngươi cho rằng chỉ có mộ phần của hàng tướng lãnh mới đáng hương trầm khấn vái mà khinh nắm đất của hạng sĩ tốt vô danh. Cô gái đặt bó rau xuống, chắp tay ôn tồn. Thiếp xin chịu lỗi, đã dám lỡ lời xúc phạm. Nhưng dù không phải là người vùng này, hàng năm vào tiết thanh minh, thiếp cũng đến đây dọn cỏ cho người dưới mộ. Nếu không, nơi đây gai đám bụi lùm đã chăn phủ kín mất rồi. Sầm vội kêu lớn, thế thì ta lỡ lời rồi. Thật ta ngu hơn một con heo nhỏ. Mong nàng coi ta như là không có nói lời nào. Nói rồi phủi tay, cắp nón chuẩn bị lên đường. Cô gái nép bên dãy cỏ nhường bước cho Sầm. Trời đã xế chiều, rước chàng đi trước, kéo đàn bà đợi ở nhà. Sầm cười rất to. Ta chưa có vợ, làm gì mà có đàn bà đợi chờ. Cô gái tỏ ý ngạc nhiên. Lớn tuổi thế này mà chưa có vợ thật sao? Hay là chàng quyết ở vậy một mình? Sầm đáp, dạy gì mà ở một mình, ta cũng thích cưới vợ lắm, nhưng đã dò hỏi nhiều nơi mà các cô gái thấy đều một mực từ chối. Cô gái bèn hỏi, chê chàng điều gì? Chê ta ăn nói vụng về khó nghe. Cô gái mỉm cười, lấy nhau đâu phải vì nơi chót lưỡi đầu môi. Rồi nàng e lệ nói tiếp, nếu chàng không chê thiếp xấu, thì xin gì chàng sửa trách nâng khăn. Sầm không giấu được mừng rỡ la lên. Hay lắm! Ta cũng có nghĩ điều ấy. Nhưng sợ nói ra, lưỡi chép gai trong của thái độ nàng. Cô gái bật cười. Hê, bây giờ chàng nói rất hay rồi đó. Cô gái tên là Trúc Anh, họ Diệp, ở Hoàng Gia Trang, cách quê Sầm Hiệu hơn chục dặm đường, mồ côi cha mẹ, nàng ở với một người cô hết lòng hiếu thảo. Ông bà thân sinh Sầm Hiệu khi nghe tỏ rõ tình đầu, thấy còn nghi hoặc. Nhưng sao cho người dò hỏi biết được sự thật, thì lấy làm mừng. Sau lễ dạm hỏi, Sầm Hiệu năng đến thăm viếng Trúc Anh, hai bên là rất ý hiệp tâm đầu. Mùa xuân năm sau, song thân Sầm Hiệu chuẩn bị lễ cưới cho con, thì gặp Diệp quan tổng trấn Hào Chương ra lệnh tuyển mộ thanh niên gia nhập vào đội phòng vệ. Vì lẽ tình hình trong trấn càng ngày càng bất ổn. Sầm Hiệu từ giả cha mẹ và nàng Chúc Anh lên đường. Quan tổng trấn này là họ Trầm, tên là Chính Hiệp. Tên nghe rất tốt mà người rất dữ. Tây quan lúc nào cũng dung dẫy con trôi sắt. Miệng quan gào thét như là cạc gươm đao. Nhân dân đứng trước mặt quan, ai cũng run sợ cúi đầu. Quan thích như thế, nhân dân chẳng ai lấy thế làm thích. Từ khi quan về Hào Chương, thì cảnh đói khổ càng tăng, trộm cướp mọc lên như nấm. Quan bèn cho in nhiều sách thánh hiền, tung ra khắp nơi, cốt để ổn định nhân tâm. Sách không ai đọc, vì đa số dân đều không biết chữ. Những người biết chữ thì không có đủ thì giờ xem sách. Một số có thì giờ xem, thấy sách nói toàn là những chuyện xa xôi, bèn sinh bực tức, muốn đi ăn cướp. Quan bèn lập ra một đội phòng vệ để đàn áp nhân dân. Bệnh không chịu chữa từ gốc nên chặn chỗ này lại phát chỗ kia. Gặp năm trời làm thiên tai. Nước sông Bạch Hà tràn lên 6 dặm, ngâm mùa suốt 1 tháng trời. Dân chúng cả miền Trà Lý phải hái rau cỏ ven núi mà ăn. Kịp đến vụ thuế, quan bắt dân nộp. Tiếng dân kêu trời như bọng. Xã trưởng bị quan dồn vào thế bức, thắt cổ mà chết. Quan truyền cho lính phòng vệ kéo về Trà Lý, bắt trói những chủ gia đình đem về hạ ngục. Khi đội phòng vệ sắp sửa lên đường, Sầm Hiệu ra trước mọi người nói to: "Chúng ta nhất quyết không đi." Quan bèn đạt lớn: "Kẻ nào trái lệnh thì ta chặt đầu." Sầm Hiệu vẫn cứ la to: "Chặt đầu thì chặt, dân đói thì dân phải kêu, không thể bất giam được vào ngục." Quan thét: "Phản tặc! Mày không biết mày là lính nhà quan hay sao mà dám cãi bướng?" Sầm Hiệu ngẩng cao đầu, dậm chân, trợn mắt cãi lại: "Tăng hụt gạo quan cho những lúa gạo ấy chính là do dân làm lụng khổ cực mới có. Bọn ta thật sự là lính nhà dân đấy thôi. Khi nào quan cùng với dân một lòng một dạ thì ta là lính nhà quan. Nay quan hại dân thì quan là đồ phản tặc, ta quyết chống lại." Tổng trấn hạ lệnh Đao Phủ chặt đầu. Bọn Đao Phủ thấy Sầm Hiệu mặt đỏ bừng bừng, mắt trợn tròn xoe, vành môi mím lại trong một khí phách kiêu dũng lạ thường, thấy được khiếp sợ không dám lại gần. Quan phải đòi chặt đầu luôn cả bọn, chúng mới xông vào bắt trói Sầm, rồi đem cột vào cây trụ, khai đao. Lạ thay, chém trên 10 nhát mà đầu Sầm vẫn trơ trơ. Đao Phủ thấy đều khiếp sợ, xanh xám mặt mày. Quan bèn nạt lui mọi người, rút thanh bảo kiếm chém liền 3 nhát. Nhưng hễ mỗi lần lưỡi gươm bén đến da cổ thì hình như bị sức mạnh lạ lùng bật tung trở lại. Quan cũng thất sắc. Sầm Hiệu tuy bị quỳ gối trói sắp ké vào cột trụ nhưng đầu vẫn cứ ngẩng cao, cả mắt cả miệng đều biểu lộ sức phẫn nộ mãnh liệt lạ thường. Quan bỗng nảy ra độc ý, truyền bắt cha mẹ của Sầm, cả nàng Chúc Anh về dinh, rồi truyền cho lính xử trảm. Khi bọn Đao Phủ đem thanh kiếm còn dính máu hoa lên trước mặt thì Sầm Hiệu chợt thất sắc, cúi gục đầu xuống, nhưng rồi lại ngẩng đầu lên, lưỡi gươm chém vào da thịt, máu tuôn xối xả từng dòng, nhưng đầu vẫn không chịu rụng. Quan truyền chặt đầu, nhưng người chống thuế ở thôn Trà Lý vừa mới giải về. Lạ thay, lưỡi gươm chính máu nhân dân chạm vào da cổ thì đầu Sầm Hiệu cũng rơi xuống đất. Tổng trấn hạ lệnh ném xác Sầm Hiệu xuống biển. Trời rất giá buốt, mưa tuôn dầm về. Nửa đêm mấy người thuyền chài lặn xuống mò xác, rồi đem vào chôn dưới núi Hào Sơn. Mấy ngày sau đó không ai bảo ai mà trên mộ phần luôn luôn có đặt hoa quả hương trầm. Ngôi mộ mới đầu nhỏ bé, nhưng mỗi một người đến thăm bỏ vào nắm đất, nhiều ngày ngôi mộ trở nên cao lớn uy nghi. Ban đầu người ta còn đi cúng lễ lén lút, lần lần người ta kéo đến khấn vái ngang nhiên, biến ngôi mộ phần của Sầm thành nơi biển địa. Ngôi mộ càng lớn, tên tuổi Sầm Hiệu càng được lan xa, kỷ niệm của Sầm ở nơi lòng người càng thêm sâu đậm. Tổng trấn biết sự tình ấy, lấy làm giận lắm, truyền cho khai quật mộ Sầm để lấy hài cốt quả thiêu. Khi quân đào xuống thì xương cốt Sầm đã rời rã từ bao giờ, hòa tan với đất thấm vào cây cỏ, chỉ còn một khối ngọc hồng như kết tinh lại báo quyết uất hận từ tim. Quân đem khối ngọc về trình tổng trấn, vốn có máu tham, quan truyền rửa ngọc rồi đem cất kỹ trong nhà. Tối đến, quan thấy ánh sáng tỏa khắp gian phòng. Nhìn vào khối ngọc, quan bỗng giật mình thấy khuôn mặt Sầm hiện lên, phừng phừng lửa giận, mắt trợn tròn xoe. Nhưng hai vành môi trễ xuống trong một nỗi niềm thương cảm vô biên. Tổng trấn khiếp sợ, mồ hôi tuôn giả như tắm, vội vàng nhét ngọc vào trương, khóa kỹ, nhưng ánh sáng vẫn chiếu ngợp cả phòng. Thâu đêm, quan không ngủ được, giật mình thấp thỏm nhiều phen. Cứ vừa chợp mắt là thấy khuôn mặt dị thường của Sầm hiện rõ. Mờ sáng, quan truyền quân lính đem ngọc ném xuống một vực biển sâu. Tối đến, mặt bể sáng tỏ một vùng, ánh sáng rực rỡ, lóng lánh, xuyên từng lớp nước, chói rạng hào quang. Những người thuyền chài mò xuống để tìm khối ngọc. Ngọc không thể giữ làm món của riêng được, truyền đi, và những kẻ nào ước ao được gặp mặt Sầm bây giờ náo nước tìm xem ngọc quý. Nhìn đến khuôn mặt, thấy niềm thương cảm động ở bờ môi và lửa giận phừng phừng trên đôi mắt. Ai cũng chan hòa giọt lệ. Giọt lệ rơi trên khối ngọc, làm cho chất ngọc sáng tỏ lạ lùng. Nước mắt dội xuống càng nhiều, ngọc càng sáng chói. Tiếng đồn càng xa, quan tổng trấn lại thêm một phen nổi trận lôi đình. Quan điện hạ lệnh tịch thu viên ngọc, lần này không phải giữ lại để làm của quý mà truyền đao phủ đập tan. Bao nhiêu sức búa vẫn không lay chuyển khối ngọc. Búa càng nện, ngọc càng đì. Người ta tưởng chừng như qua tiếng búa nện xuống gian gian, nghe được giọng nói căm hờn của người lính trẻ. Tổng trấn nhớ lại thanh gươm cháy máu ngày xưa, và cái lưỡi gươm còn đọng chất máu nhân dân vừa chém thẳng xuống. Ngọc dở tan thành mảnh nhỏ trăm muôn. Ở trong mỗi mảnh hồng ngọc lưu ly lại có bốn hình Sầm hiệu cùng với nỗi giận niềm thương ở trên cặp mắt đôi môi. Từ đấy, bao nhiêu mảnh ngọc lại được truyền đi trong khắp dân gian. Thiên hạ lưu giữ ngọc ấy là một bảo vật để giữ lại cho đời sau. Ngày nay có nhiều người lính còn mang trong lòng chất ngọc lưu truyền, chất ngọc tượng trưng cho sự kiên quyết bảo vệ lẽ phải và lòng thiết tha yêu mến nhân dân.